Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 250, đổi tính đổi nét. Góc truyện audio.com. Đúng lúc An Nhiên chìm đắm vào nụ hôn của hẳn đến sắp mất kiềm chế, đột nhiên cánh môi lại lạnh lẽo khác thường. Tống Thành ngẩng đầu, nhìn cô, nói sáng sớm mai đi ủy ban. Hả, có chuyện gì mà phải lên phường? Cô nhíu mày, vô cùng kinh ngạc hỏi. Không phải anh nói Ân Lãm một câu là giải quyết xong giấy ly hôn ư? Đến kết hôn mà hẳn cũng có thể gian lận làm được, huống chỉ là ly hôn. Tống Thành thở dài, lạnh lùng cần môi cô một cái. Chúng ta tái hôn, không thể nào, cô vội vã nhảy dựng lên làm gì, có đạo lý nào tối nay vừa ly hôn, sáng sớm hôm sau đã đứng chầu trực ở cửa ủy ban để tái hôn cơ chứ? Chẳng lẽ muốn ông chủ tịch ủy ban mảng vì cái tội giỡn chơi với pháp luật? Nhưng hơn hết cái quan trọng hơn vẫn là lời thề với Tống Nguyệt Sương. Tống Thành nghe được lời cự tuyệt dứt khoát của cô, ánh mắt trầm lạnh đi rất nhiều. Hắn hừ một tiếng, xoay người bước trở lại xe, không biết từ đâu lại móc ra một bao thuốc lá, không nhanh không chậm rút một điếu ngậm trong miệng. Hắn lại rút ra một chiếc bật lửa nhôm, che tay châm thuốc. Hắn sao lại hút thuốc? An Nhiên nhìn ánh lửa đỏ lập lòe trong xe, không khỏi chua xót. Tống Thành cực kỳ ít hút thuốc, nếu không phải có lần cô tình cờ bắt gặp hắn vừa nghiên cứu tài liệu để cứu vấn một hợp đồng vô cùng căng thẳng, vừa đốt thuốc thì có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ hắn lại hút thuốc lần nữa. Thấy hắn như vậy, trong lòng An Nhiên rất khó chịu. Tuy đã nói chia tay, không còn dính dáng gì đến nhau nữa, nhưng thấy hắn bi thương. Như vậy, không quấy, không phiền, lại một mình về xe châm thuốc, lặng lẽ như một con sư tử đang cô độc giấu mình để liếm láp vết thương, cô lại không nỡ quay đi, chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện, chân An Nhiên đã tự động bước tới. Tống Thành thấy cô lại gần, tự mình đóng cửa kính mà nãy giờ hắn vẫn hạ xuống để nhà khói thuốc. Cuối cùng, trong xe mịt mù khói. An Nhiên bực mình nhìn hẳn, lại muốn giở cái thói công tử bột ra đây. Cô không nói không rằng, bước vòng qua phía đầu xe tự mở cửa leo lên ghế phụ. Tống Thành suýt chút nữa đánh rơi điếu thuốc trên tay. Hắn lẩm bẩm câu gì không rõ, lập tức hạ hết tất cả bốn cửa kính, mùi ve cũng kéo ra, ném thẳng điếu thuốc ra xa. Vẫn biết khói thuốc có hại cho sức khỏe mà vẫn hút. An Nhiên nghiêm khắc nhìn hẳn. Hắn lúc trước còn bá đạo cường thế, bây giờ lại đột nhiên giận dỗi. Liên quan gì đến em không chịu tái hôn với anh nên anh mới như vậy còn gì. An Nhiên vừa bực vừa buồn cười, không thèm cùng hắn so đo. Nhưng hắn lại lẩm bẩm, anh giúp em giải quyết chuyện của Nguyệt Sương như vậy, cuối cùng em lại vứt bỏ anh mà chạy. Đồ vô lương tâm này, biết vậy anh mặc kệ em, dù sao người hại con bé sảy thai cũng không phải anh, mà là em. À, không phải, An Nhiên run lên, đúng là chuyện này cô chưa nói rõ với hắn. Lúc đó cô ấy chạy quá nhanh, em không hề đụng tới. Khói thuốc trong xe đã tản mát đi rất nhiều. Tống Thành bực mình nói. Em không đi bệnh viện đó, làm sao mà xảy ra chuyện? Đúng là cả giận mất khôn. Hắn chỉ chăm chăm việc An Nhiên không chịu cùng Hần tái hôn, làm sao mà nghĩ cái gì cho đúng lý lẽ được nữa. Sao em lại không được đi bệnh viện đó? Cô cũng phát bực vì sự vô lý của hắn. Anh sao lại vô lý như thế? Em gái anh đổ oan cho em, bây giờ anh không bênh em, lại đi bênh cô ấy. Đúng là người một nhà mài, ai là người một nhà. Tống Thành ngồi phắt dậy, sống lưng thẳng tắp, một tay chống ở đầu gối rất có khí thế nhìn thẳng An Nhiên. Góc truyện audio.com, vì em, anh đã đoạn tuyệt quan hệ với con bé. Bây giờ anh là người thân cô, thế cô, lang thang không nơi nương tựa. Đã thế còn bị em hắt hủi, anh không được tức giận à? Cái gì? Hai mắt An Nhiên trừng trừng mở lớn. Đoạn tuyệt quan hệ, là bởi vì cô ấy ép chúng ta ly hôn nên anh đã cắt đứt quan hệ với em gái. Anh nghĩ cái gì vậy? Thì sao? Tống Thành nhún vai, cả đời không tha thứ. Chờ đến lúc anh hấp hối, em đứng đó nhìn giúp anh, tuyệt đối không để nó đến gần, cũng không cho phép nó đến mộ khóc, biết chưa? Cái gì mà, hẳn miệng nói dỗi như trẻ nhỏ nhưng nội dung thì thật là tuyệt tình. Bởi vốn dĩ hẳn nói được làm được, xét cho cùng, trong chuyện này, người bất hạnh hơn cả lại chính là Tống Nguyệt Sương. Con thì mất anh trai, xóa bỏ quan hệ, thân thể yếu ớt, đúng là khổ đủ đường. So ra cô vẫn còn may mắn hơn. Nghĩ vậy, bao nhiêu oán hận của An Nhiên với Tống Nguyệt Sương bỗng được hóa giải. Cô nhỏ giọng khuyên nhủ hẳn mấy câu. Anh em như thể chân tay, anh giận cô ấy thì nói vậy, nhưng làm sao lại bỏ em gái như thế được. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, cô ấy còn trẻ, không kìm giữ được cơn nóng giận vì mất mát quá lớn. Anh là anh trai, phải bao dung với cô ấy. Bao dung như thế nào? Đột nhiên Tống Thành túm lấy eo An Nhiên, kéo cô ngã trên người hẳn, say mê người hương thơm quen thuộc trên người cô. Hắn trầm mặc một lúc, tận tình cảm thụ khoảnh khắc tuyệt vời này, sau đó mới nói. Muốn vậy cũng được, nhưng vừa rồi em dọa anh sợ quá, đêm nay phải bồi thường lại cho anh. Bồi thường, An Nhiên hiểu ra, vội duỗi tay vỗ về tóc hắn một chút. Tống Thành khinh bỉ hừ mũi, dứt khoát tóm lấy bàn tay kia nhét vào giữa đũng quần của mình, cười vô lại. Bồi thường một khoản lớn đấy, chúng A cùng thức mà thanh toán đến sáng mai. An Nhiên tái cả mặt, đến lúc này rồi mà hẳn còn nghĩ tới chuyện đó. Đàn ông đúng là loại động vật sống bằng nửa thân dưới mày cô cao mày, phũ một câu. Em không phải vợ anh, không có nghĩa vụ đó. Buông ra, em phải đi đờ còn việc này nữa. Tống Thành không giận cô, lại nói. Đeo lại nhãn vào tay trái đi. Không muốn, cô liếc cái nhẫn nho nhỏ lấp lánh trên tay, rất phản đối ý tưởng đó. Chừng nào tái hôn thì đeo lại, nếu không sẽ bị người khác mỉa mai đến thối đầu. Bây giờ em rất ghét nghe mấy lời khó chịu. Sao lại đối tính đối nết thế? Tống Thành mở o mắt nhìn cô, đúng là khác thường ngày. An Nhiên xưa nay đâu phải người nhỏ nhen, lại càng không phải người tùy tiện thích làm khó người khác. Chẳng lẽ, hay là em có bầu? Để anh sờ bụng thử xem. Bố, cô đánh văng bàn tay đầy móng vuốt của hẳn cô vẫn muốn sinh cho hẳn một đứa con, vừa vì tình yêu, vừa để kéo lại gia đình nhà chồng thêm gần gũi, nhưng dù cố thế nào cũng không được. Hắn quá mạnh mẽ, lúc nào cũng tràn đầy tình lực chỉ tại cô thân thể yếu nhược. Đây chính là nỗi đau cô ít nhắc đến, nhưng không ngờ lại bị hắn mang ra trêu chọc. Chính anh ném em vào hồ cá sấu, làm cho cơ thể nhiễm lạnh đến nỗi khó mà có thai. Thế mà anh còn mang ra đùa giỡn cho được, anh có phải người không hả? Cô hận không thể cần đứt tay hắn cho bố ghét, quả nhiên là rất ghét nghe những lời khó chịu. Tống Thành nhấc cô ngồi ngay ngắn trên đùi hắn, dịu dàng hôn trán cô một cái. Anh nói đùa thôi, đừng tin, không mang thai cũng được, nếu lại sinh ra một bé con giống như em, cái gì không hài lòng là lập tức trèo tường trốn khỏi nhà, anh làm sao chịu nổi. Ai trèo tường trốn khỏi nhà? Góc truyện audio.com, An Nhiên chừng hẳn một cái ẩm bẩm, em đã thề với trời rồi, không thể tùy tiện nuốt lời. Cũng không thể tùy tiện tái hôn với anh. Tống phu nhân cần có tiêu chuẩn gì, mau nói. Bố mẹ anh phải chấp nhận em làm con dâu, đến nhà nói chuyện đàng hoàng với bố em. Bằng không thì không gả. Cô vì tức giận mà không để ý đến việc rơi vào bẫy của hắn. Tống phu nhân, người ta gọi như vậy mà cũng đáp lại thản nhiên như không. Đã nói anh đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rồi. Thân cô thế cô, không nơi nương tựa. An Nhiên trừng mắt mẳng hẳn. Làm sao cứ mở miệng là đoạn tuyệt thế? Nói cho anh biết mẹ ruột em mất từ khi còn nhỏ, mẹ kế không thương. Cho nên em đã thề là phải gả vào nhà nào có mẹ chồng yêu quý em. Cho nên anh mau làm lành với bố mẹ đi. Vì cái này nên mới không chịu gả cho Hoàng Kiên à. Tống Thành nổi lên tính xấu, bắt đầu đưa bàn tay nghịch ngợm khắp nơi. Được rồi, nghe lời phu nhân, cùng anh về nhà đi. Anh sắp nhịn hết nổi ba quả thực dù môi xe đã mở nhưng không khí xung quanh hai người vẫn ngột ngạt bức bối. Hắn cần thiết phải xả ra cho bằng hết, lăn lộn đến tận ngày mai mới thôi. Đã nói em không về, An Nhiên bướng bỉnh gạt tay hắn ra, anh muốn tìm người làm công cụ phát tiết thì đi chỗ khác tìm. Nói vớ vẩn, hắn lườm cô, chẳng phải lần nào anh cũng chăm chỉ hầu hạ em cẩn thận đến nơi đến chốn à, chính em là người khóc lóc cầu xin anh mau nhét vào còn gì. Em quên thì để anh nhắc lại ngay tại đây cho em nhớ. Không, không, An Nhiên hấp tấp nhoài từ trong lòng hắn quay về bên ghế phụ. Chơi trong xe hắn đã từng làm rồi, đến giờ nghĩ lại cô vẫn thấy xấu hổ lắm, huống chỉ là lúc này môi xe còn mở tung. Phu nhân, theo anh về đi. Tống Thành mỉm cười, dịu dàng dỗ dành. Em không tự nguyện, anh đành bắt cóc em vậy. Lập tức tiếng động cơ gầm rú, chẳng bao lâu, bánh xe đã vun vút quay trên mặt đường. Thấy đối phương đang làm việc bỗng dưng lại im lặng, Cao Vĩnh Mạnh hơi nhíu mày, ánh mắt hẳn từ chồng văn kiện liền ngẩng lên, thâm thúy. Nhìn về phía Tô Ái Phương, có chút kinh ngạc. Ái Phương mà cũng có lúc thất thần khi đang làm việc. Đúng là chuyện lạ lại nói, nơi An Nhiên đang ngồi là bên cạnh Vương Cư Phủ. Quản gia thông qua camera giám sát đã phát hiện thấy có người ở gần đó. Ông vội chạy ra, định hỏi xem người kia muốn tìm ai, nếu không có việc gì thì sẽ đuổi đi không ngờ còn chưa ra đến nơi, qua song sắt của cổng lớn, ông mới chỉ thấy An Nhiên ngồi phía xa thôi đã hết hồn như gặp quỷ, vội vã chạy ngược trở vào trong. Cách chương.